Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 1811, Bách Thần Lôi. 14. Trong đại điện huyết quang thao thiên, huyết tu la huyết hà ở vạn táng lĩnh nhất mạch không coi là tối cường nhóm. Nhưng là không phải hời hợt hạng người. Hắn lần này lại là ở phó thống lĩnh trước mặt, càng ném vạn táng lĩnh bộ mặt, không đến một khắc đồng hồ thời gian. Đáng sợ thi vương bị thao thiên huyết quang xé thành nát bấy. Có thể so với hóa thần sơ kỳ thi vương, là chấn thủ hồn ngục vị thứ nhất trông coi. Tầm thường thời điểm cùng chết thảm ở luyện hồn trụ khí nô thoạt nhìn không có gì khác biệt. Một ngày có người tự tiện xông vào hồn ngục, nó sẽ ra tay cướp giết. Bởi đại điện bị triệt để phong cấm, thi vương chết không có động tĩnh chút nào truyền tới bên ngoài. Chờ kết thúc chiến đấu, huyết hà nhìn như không ngại, thực tế trên, lên, sau lưng đã nhiều hơn một đạo vết thương thật lớn. Huyết tu la tổn thương khẩu bắc người nhìn không ra đến. Vì mau sớm diệt trừ thi vương, huyết hà không tiếc liều mạng đón đỡ thi vương một kích mới có thể mau sớm đem giết chết. Nếu không thì trận này ác chiến không biết muốn đấu tới khi nào. Dọn dẹp sạch thi vương, trong đại điện khôi phục ninh tĩnh. Đoàn người trải qua đại điện tiếp tục tiến lên, lại là từng cái sâu thẳm hành lang. Theo tòa thứ nhất đại điện bắt đầu, hồn ngục trong nhiều thanh âm cổ quái, như cô hồn dã quỷ ở kêu rên rít gào. Quét mắt nhất chỗ tiếp lấy một nơi lao ngục, Từ Ngôn đang tìm sư huynh tung tích. Làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, không chỉ có nhìn không thấy Sở Bạch cái bóng, liền Tiểu Thanh cùng Hải Đại Kiềm cũng không hề tung tích. Đừng xem phía ngoài Kiếm Vương Sơn xuất hiện nóng rực, trong lòng đất hồn ngục trong như cũ âm u lạnh lùng. Liền Hỏa Hải Nhi ác diễm đều có thể ngăn cách đến trình độ như vậy. Hồn ngục rốt cuộc là như thế nào làm được đây? Đây chính là hỏa diễm bổn nguyên a. Ám tự suy tư về Tiểu Thanh cùng Hải Đại Kiềm hạ lạc. Từ Ngôn suy đoán hai người sợ rằng bị ngăn cách ở hồn ngục nào đó chỗ. Hơn nữa trốn không thoát đến. Nếu không thì đã nhiều năm như vậy, Kiếm Vương Sơn không nên vẫn tồn tại nóng rực. Sơn thể nóng rực, biểu thị Tiểu Thanh cùng Hỏa Hải Nhi còn bị quan ở hồn ngục. Làm cho Từ Ngôn kinh ngạc chính là đóng lại Hỏa Hải Nhi phương pháp là cái gì? Rất nhanh, tòa thứ hai đại điện xuất hiện. Đại điện trung tâm là một cái cổ quái huyết trì. Huyết trì mặt nước không chút sứt mẻ, lại có một vài bức bạch cốt đang phập phồng lăn lộn. Thoạt nhìn cực kỳ sấm nhân, ma huyết thấu cốt, lại một chủng cực hạn hình phạt. Đây không phải là thông thường huyết thủy, mà là tràn đầy oán niệm linh viêm máu. Nhìn là huyết, nhưng thật ra là vô số oán linh hỗn hợp ở nhất vị trí trí. Lấy oán linh hóa thành ma viêm, thiêu hủy tất cả sinh mệnh. Huyết hà thanh âm trong nhiều hơn một loại kiêng kỵ. Liền cái này vị tinh thông hình phạt huyết tu la đều cảm thấy kiêng kỵ hình phạt. Thế gian thiếu có, như rơi vào, sợ rằng liền hóa thần đều chết chắc rồi. Phổ thông ma quân cũng bỏ không ra. Phương diện này có thứ mạnh mẽ, là linh thể. Tước đạo nhân cảm giác được cường địch tồn tại, không khỏi lui về sau hai bước. Giống, Hắc Tâm vừa mới lấy hắc ám phong cấm cái tòa này đại điện. Huyết trì tức thì lan lộn, vô số huyết thủy hợp thành một tấm to lớn quái kiềm. Trong hốc mắt lóe lên hàn quang nhiếp nhân tâm phách, tự tiện xông vào hồn ngục người, cần chịu luyện ngục nỗi khổ, lĩnh hội tử vong đi. Các ngươi là ma tộc. Bên trong ao máu quái kiểm bỗng nhiên biến được vô cùng kinh ngạc lên. Ngữ khí cũng có vẻ thập phần ngoài ý muốn. Đúng vậy a, chúng ta là ma tộc. Nếu như ngươi cũng muốn hồi quy bổn tộc, cái kia liền hiện ra bản thể, thần phục ở ta chân xuống. Từ Ngôn rét căm căm nói, ngữ khí bất thiện, thần phục, ha ha ha ha, vài cái ma quân mà thôi, đã nghĩ đột phá hồn ngục, các ngươi si tâm vọng tưởng. To lớn huyết khuôn mặt gào thét hóa thành máu me đầy đầu sắc quái vật nhào tới. Không chờ Từ Ngôn hạ lệnh, ma tây đã xuất thủ, chỉ thấy ma tây cả người lông dài dồn dập nổ bể ra đến. Trong nháy mắt trống lên một quả cầu bộ dáng quái vật. Cùng đại điện đủ cao, một tấm miệng lớn phát sinh lành lạnh giống giận. Ngươi là tám đại ma linh, huyết sắc quái vật bỗng nhiên dừng chân, ngữ khí càng thêm kinh ngạc. Huyết linh, người đã là sở hữu thần trí ma quân, vì sao phải bị nhân tộc thúc đẩy? Chúng ta đều là linh thể nhất mạch, vốn là đồng tộc. Ma Tây Thanh âm trầm thấp mà phẫn nộ. Đối diện huyết linh cùng hắn kỳ thực có đồng dạng bổn nguyên khí tức. Nhân tộc không pháp thúc đẩy ta. Ta chỉ nghe theo hồn ngục trưởng đại nhân hiệu lệnh. Cho nên ngoại lai người, hết thảy đều phải chết. Khổng lồ huyết sắc quái vật lần thứ hai phát sát mà đến. Cùng to lớn ma Tây chém giết cùng một chỗ. Toàn bộ trong đại điện tràn đầy tức giận gào thét cùng trận trận huyết quang. Hồn ngục bên trong quái vật thật đúng là không thiếu a. Nhìn ma Tây cùng huyết linh chém giết, Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng, không để lại dấu vết liếc mắt lúc tới thông lộ. Mờ tối hành lang phần cuối, có một luồng nhỏ bé bụi động khẽ động. So với việc tòa thứ nhất trong đại điện thi vương, tòa thứ hai đại điện huyết linh tăng thêm sự kinh khủng. Liền huyết hà cũng chưa chắc là đối thủ. Đầu này huyết linh độ cường hoành đủ để cùng hóa thần trung kỳ cao thủ giết thành thế hoa. Cũng may ma Tây là tám đại ma linh một trong. Thực lực của hắn có thể so với hóa thần hậu kỳ cường giả. Đối mặt cùng mình đồng nguyên huyết linh, ngược lại cũng có thể vững vàng chiếm giữ thượng phong. Thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Thật thú vị hồn ngục. Trở qua cái này tòa thứ hai đại điện, còn muốn làm phiền tước đạo nhân mang dùm ta nhóm đoạn đường. Phía sau có cấm chế tồn tại, người tàng hồn tước phát huy được tác dụng. Từ Ngôn một bên quan chiến vừa nói, phó thống lĩnh đại nhân hảo nhãn lực. Cái tòa này đại điện phía sau xác thực xuất hiện cấm chế khí tức. Hơn nữa, rất mạnh, chắc là kiếm vương điện cao thủ bố trí. Tước đạo nhân tỉ mỉ cảm giác một phen, nói, chẳng qua muốn ngăn trở tàng hồn tước còn kém chút hỏa hầu. Hắc hắc, đến lúc đó xem ta được rồi. Lại là một khắc đồng hồ ác chiến. Huyết linh thủy chung ở vào hạ phong, nhất sau bị đột nhiên bạo khởi ma Tây một khẩu thôn phệ. Huyết linh ở ma Tây trong bụng dãy giụa gào thét, cũng không pháp lao ra cầm cố. Ma Tây cũng tạm thời mất đi chiến lực, hắn cần đem huyết linh triệt để thôn phệ mới được. Thấy huyết trì đã khoảng không, tước đạo nhân gọi ra tang hồn tước. Một nhóm bảy người dồn dập nhảy lên. Đầu này kỳ dị tước điểu chớp trong chớp mắt, hô một tiếng tại chỗ biến mất, đúng là chui vào hư vô. Sống ở âm dương hai giới giữa tang hồn tước, chiến lực cơ hồ không có, lại có kỳ dị năng lực, có thể xuyên qua cấm chế trận pháp. Yêu vương cảnh giới tang hồn tước, đủ để đi xuyên với độ kiếp cường giả bày ra trận đạo cùng cấm chế bên trong. Trừ phi là tán tiên cấm chế tang hồn tước khó có thể xuyên qua. Nếu không thì lấy thế thượng thật cũng không sao địa phương là tước đạo nhân không đi được. Cưỡi tang hồn tước, rất nhanh đoàn người xuyên qua hồn ngục trong ẩn núp đại trận. Đi tới tòa thứ ba đại điện. Cái tòa này đại điện có chút bất đồng. Trong đại điện đứng thẳng từng cỗ cao lớn pho tượng. Pho tượng khoác áo giáp. Có nhân tộc cũng có yêu tộc. Còn có hình dạng khác nhau quái thú. Trải qua trước hai tòa đại điện, mấy người đều biết những thứ này pho tượng nhất định không tầm thường. Trong pho tượng không biết cất giấu cái gì cường giả, nhưng mà lệnh Từ Ngôn cảm giác hứng thú là đại điện phía sau thông đạo dĩ nhiên chỉ còn hạ một cái, xem bộ dáng là đi thông hồn ngục sâu nhất chỗ. Trong mắt trái hắc mang lóe lên, Từ Ngôn ánh mắt chợt lóe một cái, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn có thể chứng kiến tòa thứ ba đại điện hậu phương cuối lối đi. Tồn tại một mặt cổ xưa thạch bích. Thạch bích trên có khắc chữ viết. Chữ viết bị thông đạo che cản hơn phân nửa. Chỉ có thể nhìn được lác đác không có mấy vài. Lấy Từ Ngôn ác niệm mắt năng lực, khoảng cách xa như vậy đủ để xem rõ ràng những chữ viết kia. Vì vậy hắn dưới đáy lòng kinh ngạc khẽ hô lên. Ma kiếm chi pháp, CVT, chúc mừng năm mới nhé. Mụi đăng kịp tác giả đây. Tết nhất MN thông cảm nha hì huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.